Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người phía sau chàng ta lần này không dám đáp lời, chỉ dạ dạ vâng vâng cười, bởi vì quan lớn nhất từng gặp chỉ là huyện lệnh. Vị trước mắt này trước kia là công tử phủ hầu, giờ lại càng là chủ của ba quân. Quan trọng nhất, Hoắc lão huynh đã nhắc nhở, chất tử này của người ân oán phân minh, cương trực cứng cỏi, y như phụ thân người là Bá Dương hầu, nhưng chỉ là tính khí nóng nảy một chút mà thôi. Vì vậy ba người không dám nào ngờ Hoắc Trường An lại đích thân tới mời. Ngoài trời gió lạnh, ba vị thúc bá mau theo tiểu chất vào thành an ổn. Trong miệng còn xưng hô bọn họ là thúc bá, tự xưng tiểu chất. Ba người thụ sủng nhược kinh, vô cùng chấn động. Hoắc Bảo Hồng cũng không ngờ, lần này Hoắc Trường An lại nể mặt đến vậy. Vật tư bọn họ mang tới không nhiều, tổng cộng 20 xe, có lương thực, có áo bông, lại còn có dược liệu thiếu thốn nhất. Ngay lập tức, có người đến tiếp nhận hàng hóa, dẫn theo mấy chục tùy tùng tiến vào thành. Đón người vào phủ tướng quân, khi chuẩn bị cơm nóng chiêu đãi, Hoắc Trường An mới hay, số hàng hóa này chính là toàn bộ gia sản của ba người họ. Cái này, Hoắc Trường An kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Bảo Hồng. Hoắc Bảo Hồng giải thích, tứ lang đừng ngạc nhiên, cứ nghe nhị thúc nói đây. Ba người này đều là đối tác làm ăn lâu năm của Hoắc Bảo Hồng, nhân phẩm đều đáng tin cậy. Ngày đó, ông theo dòng người chạy khỏi thành, tìm một mọn núi, chôn cất trường tử, rồi dẫn theo cô bé 2 tuổi mà ông đã cứu đi tìm cha mẹ nàng. Từ miệng những người dân cùng chạy nạn mà biết được, cha mẹ của cô bé đã bị giết. Cô bé cũng trúng độc, thấy càng ngày càng yếu ớt, Hoắc Bảo Hồng không còn cách nào, nghĩ đến một người bạn cũ của mình là Cố Tích Niên đang ở gần đó, thế là ông mạo hiểm đi đến. Dưới sự giúp đỡ của Cố Tích Niên, cô bé đã được chữa khỏi. Thân phận Hoắc Bảo Hồng nhạy cảm, không dám kéo thêm tai họa cho bằng hữu, ban đầu định lập tức rời đi. Ai ngờ triều đình Hoàng Hóa lại đóng quân, bắt đầu càn quét lương thực khắp nơi, mặc kệ sống xê, hát, ế, tê của bách tính. Bất kể là thân sĩ địa phương hay dân thường, đều như bị cướp nhà, không để lại một hạt lương thực hay tài vật nào, không khác gì thổ phỉ. Cố Tích Niên phái người đi thăm dò, gặp được những bách tính chạy nạn từ Dương Quan, mới biết được triều đình đã bỏ rơi Dương Quan, để mặc Tây Liêu xâm nhập, giống như 4 năm trước đã bỏ rơi ba thành Dạ Tuyền vậy. Kết hợp với hành động của quân lính và thổ phỉ lúc này, hai người ông và Hoắc Bảo Hồng suy đoán rằng triều đình không chỉ bỏ rơi Dương Quan, mà là muốn bỏ rơi toàn bộ Tây Bắc. Lòng lạnh lẽo, bi thương xiết bao, quân lính triều đình B.A.N.G.I.E.C bừa bãi những bách tính muốn tiến vào Hoàng Hóa, bách tính hoảng loạn không nơi nương tựa, khóc than không cửa, ngửa mặt lên trời chờ chết. Lúc này, một đội quân mã đến, dẫn những bách tính đó đi. Cố Tích Niên lại phái người đi dò hỏi, mới biết họ lại đi về phía biên quan. Thì ra là có tướng lĩnh đã dẫn binh mã đến kháng cự Tây Liêu, Dương Quan vẫn chưa thất thủ. Trong lòng Hoắc Bảo Hồng đã có suy đoán, nhưng không dám chắc chắn. Dù sao thì họ cũng đã hỏi thăm nhiều nơi trong một thời gian dài, mới xác nhận người dẫn quân trở về cứu viện chính là Hoắc Trường An. Họ kích động biết bao, thế là bàn bạc, lại liên hệ với hai người bạn thân tín khác, cùng nhau đến tiếp viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ lang, ba vị thúc bá này cùng nhị thúc làm ăn đã 20 mấy năm, con yên tâm, đều là người đáng tin cậy, họ đã mang toàn bộ gia sản của mình đến đây, con xem mỏ than bên kia thiếu người, liệu có thể để họ đến đó cống hiến sức lực không? Ba vị thúc bá dốc hết sức lực, Hoắc Trường An vô cùng cảm kích. Hoắc Trường An đứng dậy cúi người chào ba vị, không, cái này, chúng ta cũng là tự tìm đường sống cho mình. Ba người đều đứng dậy, thật sự không biết phải làm sao, không chỉ được vị hoàng đế tương lai mời ngồi cùng bàn ăn, mà còn được lễ đãi như thế, quá đáng sợ rồi chăng? Họ cùng nhìn về phía Hoắc Bảo Hồng, Hoắc Bảo Hồng cũng ngẩn người, tôn nhi ông sao lại như biến thành một người khác vậy? Nhưng chuyện mỏ than ta không làm chủ được, vẫn luôn do Ninh Nhi quản lý, đợi lát nữa nhị thúc có thể bàn bạc với nàng. Hoắc Trường An lại nói, ba người đều là người làm ăn, lời nói như vậy trong giới kinh doanh cơ bản là ý tứ từ chối khéo. Lập tức lòng họ chìm xuống tận đáy. Ồ, con dâu con cũng ở đây sao? Khi nào nàng rảnh rỗi? Hoắc Bảo Hồng liền hỏi tiếp. Ai, Hoắc huynh, không vội không vội. Ba người vội vàng ra hiệu cho ông. Ban đầu lương thực và tài vật cũng không giữ được. Họ mới không muốn để rẻ cho bọn lính thổ phỉ, là cam tâm tình nguyện đến tặng. Chốt đồ này cũng không giúp được quá nhiều, làm sao lại mặt dày mà tìm một chức vụ được. Thế thì còn gọi gì là tặng, đó là trao đổi rồi. Vạn nhất chọc giận người ta, thì không phải là kết duyên lành nữa. Hoắc Trường An vừa định trả lời, thì nhìn thấy bóng dáng Tang Ninh. Nhị thúc, Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã cùng đến, nàng đội một chiếc mũ nỉ, mặt quấn khăn che. Hoắc Tĩnh Nhã không đội gì cả, còn mặc quân phục huấn luyện, gọn gàng nhanh nhẹn, khí khái ngời ngời. Hai tiếng gọi vang lên, Hoắc Bảo Hồng theo tiếng mà nhìn. Tang Ninh che mặt ông cũng nhận ra rồi, nhưng thằng nhóc bên cạnh nàng là ai vậy? Nhị thúc, thúc nhìn gì vậy? Không nhận ra rồi sao? 44, Hoắc Tĩnh Nhã lại lên tiếng, Hoắc Bảo Hồng mới nghe ra đây chẳng phải là cô tôn nữ nhỏ đáng yêu nhưng hơi quá hoạt bát mà ông đã kể với các người làm việc cùng sao? Còn sao lại đen như vậy rồi? Đi đào than sao? Ha ha ha ha ha, đào than gì chứ? Nhị thúc, con đã là người dẫn binh đánh trận rồi. Dẫn binh đánh trận, tôn nữ cũng có thể dẫn binh đánh trận sao? Hoắc Bảo Hồng ngây người xong, mắt rưng rưng. Hay lắm, hay lắm. Trước đây ta cứ nghĩ cha con cái gì cũng đúng, giờ mới biết tầm nhìn của ông ấy cũng như ta, không được xa rộng. Căn cơ của chúng ta quá nông cạn, không hiểu nỗi lo khi thịnh vượng, chỉ biết nam tử cần rèn luyện, không biết nữ tử cũng cần vừa nhu vừa cương, con như vậy rất tốt, rất tốt. Lời nói này khiến mọi người cảm khái muôn vàn, trải qua nhiều chuyện như vậy, kỳ thực đạo lý này, bọn họ cũng đều đã hiểu rõ. Con dâu tứ lang, ta đang có chuyện muốn hỏi nàng. Nàng che mặt làm gì? Ông lại hỏi, ồ, miệng con bị ong bắp cầy đốt à? Ong bắp cầy. Hoắc Trường An im lặng kéo ghế ra, để nàng ngồi xuống, khẽ đáp lời. Nó chắc là nhầm miệng nàng thành hoa rồi. Hoắc Bảo Hồng, không sao, ong đốt người là C, H, E, T luôn, không tha cho nó được. Hứ, nhị thúc, bọn ta làm quân nhân, rất kỵ nghe đến từ, chết, này. Tang Ninh yếu ớt nói. Hoắc Bảo Hồng vỗ một cái vào miệng mình. Đúng đúng, không thể nói. Hoắc Trường An nhắc nhở. Nhị thúc, thúc không phải muốn hỏi Ninh Nhi sao? Mau hỏi đi. Ồ ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bảo Hồng lại nói với Tang Ninh một lần nữa. Đương nhiên có thể, nhị thúc cứ dẫn mấy vị thúc bá qua đó là được. Vật tư quân đội cần, đều trông cậy vào mỏ than này. Các thúc bá đến rất kịp thời. Đây thật là nhất thời địa ngục. Nhất thời thiên đường. Ba người Cố Tích Niên vô cùng phấn khích, lại vì suy đoán bừa bãi của mình mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vậy tiểu dân chúng ta không lưu lại nữa, vội vàng quay về đón gia quyến đến Lương Châu. Hoắc lão huynh, chúng ta hẹn gặp sau. Người đâu? Hoắc Trường An hô, điều 300 người bảo vệ mấy vị thúc bá đi về bình an. Mấy người Cố Tích Niên lần này thực sự cảm động rồi. Cứ biết chọn người nhà họ Hoắc là đúng mà. Bọn họ thì phải dốc hết sức lực cho cuộc viễn chinh này. Cách chương.